Bây giờ bọn họ đều tò mò muốn biết lát nữa tên nhãi ranh kiêu ngạo này sẽ chết như thế nào. Là nằm ngang hay là đứng thẳng? Cách Trương.